Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 615, chỉ còn lại 3 tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào có ai không mạnh hơn Chiba Sadako? Cơ thể mềm mại của Chiba Sadako run rẩy, vội vàng dập đầu. Vâng, tim cô ta đập loạn, trong lòng khổ sở, người đông doanh ngưỡng mộ cái mạnh, phụ nữ đông doanh càng sùng bái cường giả. Cô ta nằm mơ cũng muốn trở thành người phụ nữ của Diệp Bắc Minh, nhưng chủ nhân hình như không có ý gì với mình. Chủ nhân, tôi nhất định sẽ phải trở thành người phụ nữ của anh. Dù chỉ là một lần, tôi chết cũng hài lòng, Chiba Sadako trong lòng thầm nghĩ. Tách tách tách, Chiba Sadako vừa rời khỏi thư phòng, điện thoại di động đầy năm, điện, tự động mở máy, mấy tin nhắn gửi đến, Diệp Bắc Minh thuận tay cầm lên nhìn. Diệp Bắc Minh, xảy ra chuyện lớn, Nhược Tuyết bị người của Đường Tuyết bắt đi, đây là của Tôn Thiến gửi tới. Diệp Bắc Minh trầm mặt, nhìn thấy một tin nhắn khác, đây là một số lạ, Diệp Bắc Minh, trong vòng 6 giờ, quay về phủ Diệp của mày một chuyến, nếu không, những người này đều phải chết. Tin nhắn từ hơn 3 tiếng trước gửi đến, còn có một bộ ảnh, đám người Chu Thiên Hạo, Lý Hải Hà, Hầu Tử, Vạn Lăng Phong, Thẩm Hạc bị hành hạ không còn hình người, một góc ảnh còn có 3 chữ, điện huyết hồn, Diệp Bắc Minh đập bàn, trong nháy mắt nổ tung, mặt gỗ tung tóe, trong mắt đều là sát ý lạnh băng. Điện huyết hồn, chúng mày không cần phải tồn tại, chỉ còn lại 3 tiếng, Diệp Bắc Minh biết, điện huyết hồn thật sự sẽ giết người. Ánh mắt anh vô cùng lạnh lẽo, nhìn về phía Long Quốc. Chiba Sadako, chuẩn bị máy bay cho tôi, về Giang Nam Long Quốc, nhanh, cần máy bay nhanh nhất, cách Trương.